Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, một lên chơi đùa gà chọi đánh cuộc với nhau. Áo gai y một tát này, lừa gạt được mọi người. Nhưng không giấu giếm ở đây người đàn ông xa lạ. Hắn cũng là không phải thật người xa lạ, mà là cái kia Hải Linh Tông. Thiên Trì Kiêu Tử như vậy tồn tại, Phạm Ước Tài là vậy. Ngày hôm nay lại là lần đầu tiên nghênh ngang xuất hiện ở Thái Nhất Tông môn nhân trước mặt. Nghe được áo gai y tiếng quở trách, hắn có chút không vui nhíu mày một cái. Nữ nhân hoặc là thiên chân khả ái, hoặc là mỹ lệ phóng khoáng, hoặc là quyến rũ động lòng người, thì là không thể vênh váo hung hăng. Như vậy nóng nảy nữ nhân, cho dù tuy đẹp, cũng sẽ làm người ta nhìn mà sợ. Mai trong vườn đều là đàn bà, hình hình sắc sắc, cao thấp mập ốm, phải có thì có. Liền hắn một người nam nhân ở bên trong, theo lý, hẳn sẽ cảm thấy rất không được tự nhiên mới đúng. Bất quá, Phạm Ước Tài là người ra sao? Vạn hoa tùng trung quá. Chú thích, vô cùng đào hoa, vô số người tình, một chút không đổi màu chủ. Náo nhiệt như vậy, mới là hắn tâm lý thích nhất. Đầu tiên nhìn, hắn liền bị tiểu thanh tân tịch mặc cho hấp dẫn. Trong mắt thưởng thức ý vị nồng nặc, một bên áo gai y coi như là cái người mù, cũng có thể cảm giác được, nàng tốn sức tâm tư đem người dẫn tới, có thể là không phải làm áo đệm cho người khác. Nghĩ tới đây, nàng chủ động tiến lên, cùng tịch mặc chuyện trò. Tịch muội muội ngày hôm nay thật xinh đẹp, trong ngày thường nhìn tư thế hiên ngang, rất có nam nhi phong thái. Ngày hôm nay sự biến đổi này trang, nhưng là thiếu chút nữa, không nhận ra được rồi. Trong lời này đã ám phúng tịch mặc là người đàn ông bà, trong ngày thường không có nữ nhân dạng. Đáng tiếc, tịch mặc là một cái tùy tiện nữ tử. Chỉ một vị giác đối phương đang khen chính mình được, nơi nào có thể nghe ra cái tốt xấu tới. Đà tạ ma tỷ tỷ khen. Bị tỷ tỷ như vậy nói một câu, quái ngượng ngùng. Tịch mặc trong ngày thường hung hãn cực kỳ, người bên cạnh đều là nhượng bộ lui binh trạng thái. Đầy người khác như vậy khen một cái đáng khen. Khi nhìn đến trước mắt người nam nhân kia cười trúm chím yên lặng dáng vẻ lúc, trên mặt rốt cuộc dâng lên một vệt nữ nhân mới có thẹn thùng. Áo gai y ở tâm lý âm thầm mắng mấy câu sau, nâng lên tươi cười nói, trong ngày thường trưởng môn đại nhân ở, tỷ muội chúng ta bề bộn nhiều việc luyện công, cũng khó tụ chung một chỗ du ngoạn. Bây giờ nhân cơ hội này, lại là không thể chỉ như vậy trống trơn nhìn hoa. Kia nhiều không thú vị a. Tịch mặc có chút không rõ vì sao hỏi, không biết tỷ tỷ muốn như thế nào làm. Áo gai y khóe miệng kéo nhẹ, nhẹ nhàng nâng từ bản thân tinh tế thon dài cánh tay, hướng về phía sau lưng vỗ tay một cái. Chỉ thấy nàng nương tử quân môn rất nhanh thì đưa lên rồi hai cái lồng trúc lớn, bên trong nhốt hai cái rất là to lớn gà trọi. Muội muội, hai ta tới chơi cái trò chơi đi. Một nhân tuyển một cái, thắng nhân đáp ứng đối phương một cái là không phải quá mức yêu cầu. Người cảm thấy thế nào? Tịch mặc sau khi nghe, có chút hiếu kỳ nói. Tỷ tỷ nói là gà trọi đánh cuộc với nhau sao? Ta còn không chơi qua. Không hiểu lắm. Hì hì, cái này rất đơn giản. Này hai cái kê đều là trải qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chờ lát nữa thả ra sau, bọn họ dĩ nhiên là đấu chung một chỗ. Thắng thua rất rõ ràng, cho nên chúng ta chỉ để ý xem náo nhiệt là tốt. Muội muội cũng không cần lo lắng, này thuần bể chính là một chuyện vui, sẽ không làm khó nhân. Áo gai y nói dễ nghe, tịch mặc lại là có chút không công nhận. Nàng có chút bệnh thích sạch sẽ, trên người gà trọi vẻ này từ tao mùi thúi, cho dù cách một chút khoảng cách, nàng cũng cảm thấy dị thường khó ngửi, tâm lý phi thường bài xích. Rất không vui tham gia như vậy hoạt động. Đang suy nghĩ thế nào cự tuyệt lúc, chỉ nghe một bên Phạm Ước Tài gỡ ra đám người đi tới. Nhị vị tiểu thư có này nhã hứng, không ngại ta cũng tới đánh cuộc với nhau một phen chứ? Xoay người, hắn hướng về phía tịch mặc nói, tịch tiểu thư yên tâm lớn mật chơi đùa, ta quyết định đặt ngươi bên kia có thể thắng. Đến thời điểm coi như chơi đùa thua, ghê gớm hai người chúng ta đồng thời tiếp bị trừng phạt là tốt. Đối phương như vậy ủng hộ, trong mắt ngầm chứa ý vị không cần nói cũng biết. Tịch Mặc cũng không phải là cái gì cũng không biết cô ngu. Lỗ tai thoáng cái liền đỏ lên, vì che giấu chính mình quẫn thái, cũng không để cho người khác vẫn nhìn chằm chằm vào nàng xem. Nàng không thể không vội vàng gật đầu đồng ý. Lồng gà tử thật rất dơ. Tịch Mặc ước chừng cho mình thôi miên rất lâu, mới rốt cục lấy dũng khí, đem trong đó một chỉ thấy tương đối phì thạc gà trọi bắt đi ra. Nhìn đến đây, áo gai y nhẫn không ngừng cười trộm đứng lên. Thầm nói liền ông trời già cũng đang giúp nàng. Tịch Mặc trong tay con gà kia nhìn khôi ngô cường tráng, thật thời là một nhuyễn đàn. Cũng liền mở đầu tương đối có khí thế, công kích hung mãnh, thả vào phía sau sẽ mềm nhũn vô lực, bị đuổi theo đánh đó là bình thường như cơm bữa. Bởi vì bề ngoài của nó thường thường bị người hiểu lầm, vì thế hố rất nhiều rồi nhân. Phạm Ước Tài chỉ là tùy ý phủi một chút, nhưng là không có nói gì nhiều. Hắn thấy, chỉ cần hắn nguyện ý, này hai cái gà trọi, lập tức là có thể thay đổi gà nướng. Muốn ai thắng ai thua, kia còn là không phải nhấc giơ tay lên chuyện. Rất nhanh, theo một tiếng khẩu lệnh hô to, bắt đầu. Hai cái có chút ngốc rồi gà trọi, rất nhanh thì quấn quýt lấy nhau. Áo gai y lông chim có chút đỏ lên, bị nương tử quân môn thân thiết gọi là hồng hồng. Mà Tịch Mặc trong tay cái này, màu sắc có chút biến thành màu đen. Dĩ nhiên là được gọi là đen sẫm rồi. Hồng hồng cùng đen sẫm mới vừa đụng bên trên, liền đấu không thể tách rời ra. Ngươi mổ ta, ta đá ngươi, làm đầy đất lông gà. Kia nhìn cũng có chút quang ngốc ngốc thân thể. Như vậy một phen đánh nhau hạ, lông chim ít càng là đáng thương. Nương tử quân môn tự nhiên chiến ở hồng hồng bên này, rối rít vì nó cố gắng lên kích động. Xem xét lại đen sẫm, ngoại trừ Tịch Mặc vì nó cố gắng lên ủng hộ, trên căn bản không người. Nàng là một thích làm theo ý mình nhân, không quá vui vẻ đi theo phía sau một đám nương tử quân. Đối với nàng mà nói, người như vậy chẳng qua là gánh nặng, ngoại trừ bài diện đẹp mắt, thí dụ mộc, còn phải tốn tiền tốn tinh lực đi quản lý. Có thời gian như vậy, nàng còn không bằng nhiều rèn luyện chính mình vũ kỹ. Mọi người ở đây chơi đùa nhiệt hỏa hướng thiên thời. Tại phía xa Merlin đưa ra nhâm nhất nghe được động tĩnh, cũng chạy tới xem náo nhiệt. Đừng hỏi hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Hắn một đêm đều không ngủ, nhưng là chạy đến tìm Mặc cho tàn sát cái này đồ vật nhỏ. Cũng không biết nó kia gân không đúng. Nhâm nhất nằm đang ngủ say lúc, đột nhiên liền cắn hắn một cái. Phía trên một hàng thật sâu dấu răng, thâm có thể thấy huyết. Còn không chờ nhâm nhất nổi đóa, Mặc cho tàn sát liền xích lưu một chút chui xuống đất, chạy đi ra bên ngoài rồi. Nhâm nhất nơi nào sẽ bỏ qua cho nó, nhặt lên một cây kéo liền đuổi theo. Tiên bố phải đem thỏ cọng lông cho nó toàn bộ chộp không có, xem nó sau này còn dám cắn người không. Này một truy liền theo đuổi một đêm. Cũng may này đồ vật nhỏ đều là hướng địa phương vắng vẻ chạy, tránh được tuần tra đội ngũ. Nếu không, Nhâm nhất thật đúng là không giải thích được. Chính mình đại buổi tối không ngủ, ở bên ngoài đi lang thang làm gì. Mặc cho tàn sát mặc dù chỉ là con thỏ, nhưng là tốc độ nó rất nhanh. Một cái chói mắt Nhâm nhất thì sẽ cùng ném. Cũng may, nó tự hồ là ở mang theo Nhâm nhất hướng địa phương nào đi. Phát giác Nhâm nhất lạc đội, lại sẽ lộn trở lại chờ hắn. Một người một thú, cứ như vậy bôn ba đến trời sáng. Một mực ở cái này diện tích rất rộng mai trong vườn xoay quanh vòng. Cuối cùng, Mặc cho tàn sát đem Nhâm nhất dẫn tới một cái giếng khô nơi đó. Hướng về phía giếng khô nhìn hồi lâu, tự hồ bên trong có vật gì như thế. Nhâm nhất chỉ là tùy ý quan sát một chút, liền định nhặt lên Mặc cho tàn sát trở về. Lại thấy Mặc cho tàn sát, không chút nghĩ ngợi liền nhảy vào. Này còn có, Nhâm nhất rất không yên tâm, khẽ cắn răng, cũng nhảy xuống theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.